Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Na Ra Ngư. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đào Mai. Chương 59. Giáo sư Tiếu bảo vệ đồ ăn. Ha ha. Mọi người mau nếm thử sandwich này xem. Cà chua và dưa chuột là mô của nông dân tự trồng mang đến đấy. Cam đoan sẽ không có thuốc trừ sâu. Còn nữa, chân giò hun khói cũng là tự làm, hoàn toàn không có chất phụ gia. Bởi vì quẩn bách, Văn Mân không thèm liếc mắt nhìn Tiểu Đồng lấy một cái, kéo đĩa sandwich lớn trước mặt hắn, rồi chia đều cho Phạm Thành và hai vị cảnh sát. Một cái cũng không chừa lại cho hắn. Tiếu Đồng nhìn động tác của Văn Mân, cái mày càng nhíu lại, hắn hoàn toàn không ý thức được mình nói sai cái gì để phải nhận lấy cái loại đãi ngộ này. Ngược lại đem hết nguyên nhân đổ hết lên đầu bọn Phạm Thành. Đội trưởng Phạm, không ai nói cho ông biết đến làm khách ở nhà người khác phải khách khí một chút sao? Chủ nhà còn chưa có động đũa, làm khách như thế nào là có thể ăn trước đây? Phạm Thành được Văn Mân nhiệt tình mời mọc, vốn là đang cầm sandwich đưa lên miệng, định cắn một miếng. Nghe Tiếu Đồng nói vậy, hắn cảm thấy mình cứ tiếp tục cắn cũng không được, mà không cắn cũng không xong. Chỉ có thể cầm sandwich xấu hổ nhìn Văn Mân, rồi lại nhìn Tiếu Đồng, vẫn không biết làm thế nào mới phải. Thấy tình cảnh Phạm Thành như vậy, hai vị cảnh sát cũng nhanh chóng rút đôi tay, đang định hướng đến dĩa thức ăn phía trước, chỉ dám cúi đầu uống sữa trước mặt mình. Về phần các món ăn còn lại trên bàn, bọn họ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn tới, sợ chỉ cần vươn tay một chút đã bị Tiếu Đồng mắng không thương tiếc. Tiếu Đồng, anh quên chúng ta vừa mới nói gì rồi sao? Văn Mân không nghĩ giáo huấn Tiếu Đồng trước mặt người ngoài, cho nên ẩn nhẫn nhắc nhở hắn một tiếng, ý cảnh cáo hắn phải chú ý cư xử đúng mực. Tiếu Đồng dĩ nhiên cũng biết vừa rồi mình đã hứa hẹn cái gì, cho nên hắn trừng mắt liếc Phạm Thành một cái, rồi im lặng không nói gì. Nhưng là, tuy miệng đã khép lại rồi, động tác trên tay lại nhanh hơn một chút. Hắn đem sandwich Văn Mân vừa mới đưa cho Phạm Thành, kéo trở lại về phía mình. Sau đó dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, há miệng cắn một miếng, đã giải quyết xong một miếng sandwich. Bánh trên miệng còn chưa nuốt xong, tay hắn lại giữ ra, hướng về dĩa trứng chiên trên bàn. May mắn là, lần này Văn Mân kịp thời ngăn lại động tác của hắn. Trứng vừa mới chiên xong, tiếp theo tốc độ ăn của hắn vừa rồi, chỉ sợ là bị phỏng miệng. Tiếu Đồng, khách còn chưa có ăn đâu. Hơn nữa, không phải anh đã nói, ăn đồ nóng dễ bị ung thư thực quản sao? Anh không biết là trứng còn rất nóng sao? Văn Mân nghĩ Tiếu Đồng nhất định sẽ mở miệng phản bác lại. Nhưng ngoài dự kiến chính là, Tiếu Đồng chỉ lặng lặng nhìn cô một cái, đẩy tay Văn Mân. Rồi kiên trì, đem đĩa thức ăn đến trước mặt mình, đem ly sữa vừa mới uống qua vài ngụm đổ lên dĩa trứng chiên. Tất cả mọi người đều nghĩ đây là Tiếu Đồng đang sử dụng phản ứng hóa học, sữa có thể làm giảm nhiệt độ bề mặt trứng chiên. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình đoán sai rồi. Bởi vì Tiếu Đồng lại lần nữa đem đĩa trứng chiên vừa nãy đặt ra giữa bàn, cười híp mắt nhìn mọi người xung quanh. Sữa tôi đã uống qua, bên trong còn có nước miếng của tôi, các anh nếu không để ý thì cứ ăn đi. Chương 60. Nỗi ấm ức của giáo sư Tiếu. Bữa ăn sáng này có thể nói là đầy sóng gió. Đến cuối cùng, Phạm Thành bọn họ được uống một ly sữa, còn lại tất cả đồ ăn đều bị Tiếu Đồng dùng mọi cách làm cho không có cách nào đưa đến miệng. Ngay từ đầu sandwich đã bị dành ăn hết, sau đó chiêu đổ sữa lên trên trứng chiên, khiến cho Văn Mân chỉ có thể thiên hạ thủ vi cường, đem chân giò hun khói gấp cho mọi người. Trong lúc này, Tiếu Đồng lại nhàn nhã uống sữa, ăn trứng chiên. Một bên thừa dịp giảng dạy về quá trình sản xuất, trong đó có quá trình giết mổ heo. Mặc dù đã quen nhìn hiện trường các vụ giết người như Phạm Thành, cũng bị những lời miêu tả của Tiếu Đồng làm cho muốn nôn tại chỗ. Lúc tiễn nhóm Phạm Thành ra cửa, Văn Mân chỉ có thể cười khách khí, xấu hổ không ngừng nói thật xin lỗi, là tiếp đón thật không chu đáo. Mà Phạm Thành cảm thấy may mắn nhất chính là Tiểu Đồng, tuy dùng mọi cách gây sức ép với bọn họ, nhưng tối thiểu cũng không nói những lời tuyệt tình. Hơn nữa, trải qua buổi sáng như vậy, Văn Mân đối với bọn họ hẳn là trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Dù sao người gây sự không phải là người khác, mà chính là người ở cùng với cô. Đến lúc đó, bọn họ tìm Văn Mân đưa ra đề nghị cô thuyết phục Tiểu Đồng, chắc cô sẽ thấy ngại mà không cự tuyệt lần nữa. Sau khi mọi người rời đi hết, Văn Mân mới đóng cửa lại, nhanh chóng trở về phòng ăn, hai tay chống nạnh tức giận nhìn Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, chúng ta vừa mới nói thế nào? Anh không phải đã đáp ứng với tôi là sẽ không nói lung tung, không làm cho khách mất mặt sao? Tiểu Đồng đem ly sữa cuối cùng một ngụm uống xong, lúc này mới thảo não ở ra một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh đang muốn bạo phát. Tôi đã nhiệt tình mời bọn họ ăn trứng, còn kiên nhẫn giải thích với bọn họ quy trình sản xuất, đây sao lại coi là nói lung tung? Tôi rõ ràng là vô cùng hiếu khách. Anh Tiểu Đồng, anh đừng có mà trẻ con như vậy. Cho dù anh không muốn hỗ trợ, trước đó anh cũng đã cự tuyệt bọn họ rồi. Nếu không, lúc bọn họ đề cập đến, anh cứ nói thẳng, sao lại dùng thức ăn dọa đến bọn họ như vậy? Tôi đã rất vất vả làm xong bữa sáng, chính là bị anh lợi dụng làm chuyện này sao? Văn Mân tức giận, ngoài việc vì Tiểu Đồng không cư xử như một người đàn ông, càng giận chính là hắn lại đi lãng phí tâm huyết của cô. Bữa ăn này tốt xấu gì cũng tốn của cô mất vài tiếng đồng hồ. Với dụng tâm của mình, tôi hy vọng hắn có thể từ từ thưởng thức, chứ không phải lãng phí như vậy. Tiểu Đồng vốn tâm trạng vui mừng vì bảo vệ được đồ ăn, lúc này lại bị Văn Mân giáo huấn một phen như vậy, cái miệng đang cong lên cũng từ từ hạ xuống. Hắn kiên nhẫn, chỉ là cuối cùng không chịu được nữa mới mở miệng giải thích. Nếu không phải đau lòng vì em vất vả, tôi việc gì phải lãng phí tâm tư đi ngăn cản bọn họ ăn. Tôi chỉ không muốn những thứ em phải cực khổ mới làm xong lại vào bụng người khác mà thôi. Tôi cố gắng chống đỡ ăn hết chừng đó, ít nhất cũng phải chết sớm 3 năm, còn không phải vì em. Giận dữ nói xong những lời này, Tiểu Đồng đem khăn ăn vứt lên bàn ăn, rồi lập tức bỏ về phòng mình. Nghe những lời ấm ức của Tiểu Đồng, lúc này Văn Mân mới từ từ bình tĩnh lại. Cô nhìn quanh bàn ăn, quả nhiên, nguyên một bàn đầy đủ các loại chén dĩa, bây giờ đều không thấy rồi. Nghĩ đến, nhất định là Tiểu Đồng thời dịp cô tiễn bọn Phạm Thành ra cửa đã giải quyết hết mấy thứ ở trên bàn. Chỉ còn lại duy nhất một phần thức ăn, đúng là của cô. Đây không phải là hắn vì cô mà để lại sao? Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 61, nụ hôn ngoài ý muốn. Văn Mân chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, nhìn thấy đồ ăn trên đĩa của mình, cái mắt bỗng thấy cay cay. Cô lại hiểu lầm hắn rồi, qua một đời cô lại một lần nữa hiểu lầm dụng tâm của hắn đối với mình, lại cảm thấy hắn trẻ con, cảm thấy hắn không phải đàn ông, cũng cảm thấy hắn không biết quan tâm thân sóc. Sau khi trải qua đủ loại nhân tình thế thái và khó khăn của cuộc đời, cô mới hiểu anh là điều quý giá nhất. Một người đàn ông với trái tim chân thành, thật lòng đối đãi với mình là điều hạnh phúc biết nhường nào. Cô nghĩ đời này, sau khi bắt đầu lại một lần nữa, cô đã thực sự hiểu anh tốt thế nào, nhưng lại không ngờ tới cô vì những người không liên quan mà lại lần nữa hiểu lầm hắn. Giọt nước mắt chua xót chảy xuống gò má, Văn Mân đem thức ăn trên bàn một ngụm lại một ngụm ăn sạch. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn với mùi vị của thức ăn, nhưng khi vào đến miệng, cô lại cảm thấy tất cả thật ngọt ngào. Tiểu Đồng, thật xin lỗi, nhưng tất cả vẫn còn kịp, đúng không? Nhìn đến vị trí Tiểu Đồng vừa ngồi trước mặt, Văn Mân nhẹ giọng nói một câu như vậy. Đúng vậy, tất cả vẫn còn kịp. Cô không có cách nào lập tức trở thành người tốt, nhưng cô sẽ vì anh mà từ từ thay đổi bản thân mình. Cô sẽ học cách cảm nhận phần chân tình tốt đẹp ẩn giấu đằng sau sự trẻ con này của hắn. Đời này cô sẽ không để vụt mất hạnh phúc của mình thêm lần nữa. Sau khi đem bát đũa trong phòng ăn đến phòng bếp,